Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, công chúa hiến tế. Đại quân đột kích. 3. Cầu hoa tươi. Đem sắc vi công chúa sở hữu cầu nguyện sau khi nghe xong. Lâm Phong suy tư. Hắn không nghĩ tới. Một cái hoàn toàn tối thế giới bên trong. Còn có nhân loại quốc gia tồn tại. Nhìn như vậy. Thế giới này trước đây nói không chừng cũng là có ngôi sao. Chỉ bất quá không biết vì sao tiêu thất. Ngôi sao sau khi biến mất. Văn minh vẫn là tiếp tục kéo dài. Chỉ bất quá văn minh thoái hóa nghiêm trọng. Thú nhân thoái hóa chắc là nghiêm trọng nhất. Không biết những thứ này văn minh của nhân loại thoái hóa trình độ làm sao rồi. Tinh thể đẳng cấp. Một level. Lên tới 2 cấp cần 100 vạn điểm lôi hệ năng lượng. Tinh thể thuộc tính. Lôi hệ tinh thể tiêu hao 20 điểm, thiên tinh thể năng lượng 40 điểm cái khác. Tín ngưỡng 1686 điểm. Ký chủ nắm giữ lôi đình chi lực trước 5 điểm tín ngưỡng có thể chuyển hóa thành 1 điểm lôi hệ năng lượng. Tinh thể mỗi lần thăng 1 cấp, lôi hệ năng lượng cần tín ngưỡng càng nhiều. Tinh thể kỹ năng, tinh quang. Lôi đình công kích tinh thể cao độ. Cách mặt đất 1 vạn mét. Tinh thể nhật ký có thể tra xem, lúc này, ngôi sao bảng đã sanh thành. Lâm Phong cũng có thể mở ra dò xét. Viên thứ 2 ngôi sao bên trong, đã có một ít tín ngưỡng. Nhân loại đóng góp tín ngưỡng. Đơn thể bên trên, dường như không có thú nhân nhiều. Lâm Phong nhìn một chút những thứ này tín ngưỡng ghi chép phía. Sau, có một ít phát hiện. Lúc mới bắt đầu nhất, một cái thú nhân, mỗi ngày cầu nguyện nói. Đóng góp tín ngưỡng đều ở đây không? Một điểm ở trên, mà loài người nói, cơ bản đều ở đây không? Một điểm trở xuống, không, một điểm trở lên, hiện nay chỉ có sắc vi công chúa một cái. Khả năng này bởi thú nhân càng thêm cường tráng, đồng thời càng thêm đơn thuần. Nhân loại nha, tâm tư tóm lại là muốn phức tạp một ít. Ân, đó là lúc mới bắt đầu nhất. Đến bây giờ. Các thú nhân đóng góp tín ngưỡng, phổ biến ở không, 2 trở lên, viên thứ 2 ngôi sao thăng cấp cần chính là lôi hệ năng lượng. Khá lắm, đệ 1 vì sao bên trong, 1 điểm tín ngưỡng có thể chuyển hóa 10 điểm năng lượng. Ở viên thứ 2 ngôi sao bên trong, 5 điểm tín ngưỡng mới có thể chuyển hóa 1 điểm lôi hệ năng lượng. Tỷ lệ này, quá khác xa. Đoán chừng là bởi vì lôi hệ năng lượng tương đối khó được duyên cớ. Loại tình huống này, phỏng chừng muốn Lâm Phong chính mình nắm giữ lôi đình chi lực phía sau. Mới có thể giảm bớt loại này tỷ lệ. Viên này lôi tinh đến 2 cấp phía sau. Lâm Phong vậy cũng có thể điều động viên này lôi tinh lực lượng gia trì ở trên người của mình. Cũng chính là tinh lực gia trì. Nhưng này cũng cùng Lâm Phong chính mình nắm giữ lôi đình chi lực có phân biệt. Bẩm công chúa, thần điện đã làm xong. Ở Lâm Phong kiểm tra viên thứ 2 ngôi sao bảng thời điểm. Bên trong thế giới hắc ám, sắc vi công chúa thu đến một cái nữ quan hội báo. Monica, tế phẩm chuẩn bị xong chưa? Công chúa, chuẩn bị xong. Tốt, chúng ta đi hướng thần dâng lên tế phẩm. Sắc vi công chúa nói. Nói xong, nàng đi ra cung điện, ngồi lên lập tức xe. Đi tới cách nàng cung điện cách đó không xa một tòa mới xây thần điện chỗ. Ngôi thần điện này tu đắc so với miêu nhân bộ lạc sửa lớn hơn nhiều lắm. Thần điện xung quanh còn có một cái lớn quảng trường. Thuận tiện người thường đến đây cầu nguyện. Sắc vi công chúa đi tới trong thần điện. Chuẩn bị tự mình chủ trì hiến tế. Rất nhanh, đại lượng tế phẩm được bày tại trên tế đàn. Những thứ này tế phẩm rất nhiều. Có ngay ngắn một cái con bò cùng hoa quả. Còn có một chút châu báu một loại. Đối với con người mà nói. Cái này đều là vật phi thường chân quý. Sau đó. Sắc vi công chúa cầu nguyện đứng lên. Sự kiện. Ngươi thu đến sắc vi công chúa hiến tế. Tế phẩm giá trị một dạng. Có hay không tiếp thu. Lúc này. Lâm Phong thu đến nhắc nhở. Sắc vi công chúa hiến tế. Bất quá. Cái này một lần hiến tế nhắc nhở là tế phẩm giá trị một dạng. Quá khứ miêu nhân bộ lạc hiến tế chung. Cũng có giá trị một dạng tế phẩm. Lâm Phong cũng không có tuyển trạch tiếp thu. Hiện tại, Trải qua rất nhiều lần hiến tế phía sau, Mia đã biết rồi thần đại thể nhu cầu. Trên cơ bản có thể làm được tương đối chính xác xác thực hiến tế. Lâm Phong mở ra sự kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Xem đến bên trong tế phẩm danh sách. Một con trâu, hoa quả, dạ minh châu, chấm ngoặc kép. Mấy thứ này ở bên trong thế giới hắc ám. Nhất định là có giá trị. Bất quá đối với Lâm Phong mà nói. Không có tác dụng chút nào. Địa cầu vật tư như thế phong phú. Lâm Phong có thể mỗi ngày ăn thịt bò ăn được thổ. Hoa quả càng không cần phải nói. Tuy là thế giới hắc ám hoa quả. Cùng địa cầu dường như có một ít phân biệt. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói. Vẫn là không có tác dụng gì. Lâm Phong suy nghĩ một chút. Quyết định cho Sắc Vi công chúa một ít gợi ý. Vì vậy, Lâm Phong tiến nhập viên thứ hai ngôi sao bên trong. Công chúa, mau nhìn, một cái thị nữ kinh hô lên. Sắc Vi công chúa ngẩng đầu nhìn một cái. Liền thấy được ngôi sao người ở bên trong ảnh. Thần minh hiển thế, Sắc Vi công chúa mừng rỡ. Cảm thấy cử động của mình nhất định là cảm động thần. Mau để cho chung quanh người cúi đầu. Bất quá. Ngôi sao người ở bên trong ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trên tế đàn tế phẩm, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Đợi gần nửa ngày, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Sắc Vi công chúa có một ít khó hiểu. Tại sao có thể như vậy? Thần minh không có bất kỳ đáp lại. Sắc Vi công chúa nghĩ. Công chúa, có phải hay không là tế phẩm không hợp thần linh ý? Sở dĩ thần minh hiện thân. Nhưng lại không có bất kỳ đáp lại. Lúc này, một cái lớn tuổi, chống đỡ Sắc Vi công chúa quý tộc nói. Nói không chừng là như thế này. Sắc Vi công chúa cảm giác mình tìm được nguyên nhân. Monica, ngươi lập tức đi thăm dò tìm cổ tịch. Nhìn trước kia người lấy cái gì hiến tế. Ta đi tìm xem một chút còn có hay không cái gì đồ đạc. Sắc Vi nói. Báo, công chúa, không xong. Jasmine công chúa đại quân tập kích. Chúng ta bàn thạch pháo đài đã bị công phá. Lúc này, một cái truyền lệnh quan hoảng hoảng trương trương đi lên hội báo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.